Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2148. Chương 2148. Lại đứng lên đi một chút. Mọi thứ liền sợ so sánh. Nếu như một mực để hắn sinh hoạt tại không có hy vọng trong bóng tối, hắn có lẽ không có tâm tư gì, chỉ là thành thành thật thật đem dạng này sinh hoạt qua đi xuống. Tuy nhiên thống khổ, nhưng là chỉ có thể chịu được. Thế mà, khi hắn nhìn đến như vậy một tia ánh sáng về sau, liền rốt cuộc khó có thể chịu đựng trước đó tối tăm không mặt trời sinh hoạt. Theo địa ngục đến thiên đường lại tới địa ngục, sống còn khó chịu hơn chết. Mắt thấy lão Vương hữu khí vô lực, đối với cuộc sống hoàn toàn mất đi hứng thú bộ dáng. Lão Vương nhi tử gấp, hắn lại chạy đến Trình Thanh trước mặt, phù phù một tiếng một lần nữa quỳ xuống. Trình thầy thuốc, đây là có chuyện gì a? Cha ta không phải mới vừa đã được không? Vì cái gì hiện tại lại khôi phục thành trước kia bộ dáng? Ngài lại ra tay mau cứu hắn đi. Ta van cầu ngài, mặc kệ ngài muốn bao nhiêu tiền, ta đều cho, táng gia bại sản ta đều cho. Trình Thanh sắc mặt tái nhợt, trùng điệp hô lấy khí thô, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi. Lúc này thời điểm hắn đâu còn cũng có lúc trước cái loại này tiên phong đạo cốt bộ dáng, như cùng một cái ác ma giết người, hận không thể đem trước mắt tiểu hỗn đản chém thành muôn mảnh. Ngươi tên là gì? Tiểu Tam. Lâm Thành Phi sáng sủa cười một tiếng, lại lộ ra một miệng rõ ràng răng. Rất tốt, lão phu nhớ kỹ ngươi. Trình Thanh gật gật đầu. Ngươi là có bản lĩnh người. Đáng tiếc a, đáng tiếc cùng lầm người. Có bản lãnh đi nữa, cũng đã định trước không sống thời gian quá dài cùng hắn đối nghịch, mà nên chúng để hắn thụ loại này nhục nhã, hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không nhịn xuống đi. Tất sẽ dùng lôi đình thủ đoạn để Lâm Thành Phi chết không có chỗ chôn. Lâm Thành Phi lại không có nghe được trong miệng hắn uy hiếp ý vị, chỉ là quay đầu đối với lão Vương nhi tử giải thích nói: biết cha ngươi là chuyện gì xảy ra sao? Vừa mới hắn là đứng lên, thế nhưng là cũng không phải là bởi vì bệnh thể khỏi hẳn mà đứng lên. Vậy thì vì cái gì? Lão Vương nhi tử vội vàng truy vấn. Thì liền sinh không thể yêu tê liệt lão Vương cũng không khỏi đến hướng về phía Lâm Thành Phi nhìn một chút, muốn nhìn một chút hắn có cao kiến gì. Còn lại vây xem các bệnh nhân, nội tâm lại bắt đầu xoắn xuýt. Tình huống trước mắt thật có thể nói là khó bề phân biệt. Bọn họ thật không biết nên tin ai mới tốt a. Muốn nói tin tưởng Trình Thanh cùng Đường Yến, thế nhưng là Lâm Thành Phi cùng Ô Cửu Sơn nói ra lời nói tốt có đạo lý a. Lâm Thành Phi chậm rãi cười nói: bằng vào ta ý kiến, vừa mới Trình thầy thuốc chỉ là dùng một loại quỷ dị thủ đoạn, tạm thời làm lão Vương tiên sinh gân mạch liền nhận, để hắn có thể ngắn ngủi nắm giữ chi giác, thậm chí là đứng thẳng hành tẩu. Thế nhưng là, loại trạng thái này cũng chỉ là duy trì một là một lát mà thôi. Thời gian đã qua, gân mạch một lần nữa đoạn, lão Vương tiên sinh tự nhiên lại khôi phục trước kia tình huống. Lão Vương nhi tử sắc mặt trắng bệch, không thể tin nhìn lấy Trình Thanh. Trình thầy thuốc, thật, thật là thế này phải không? Trình Thanh trùng điệp hừ một tiếng, không có thừa nhận cũng không có phủ nhận, nhưng hắn hiện tại bộ dáng cơ hồ đã chẳng khác gì là ngầm thừa nhận a. Hoa, một đám người lại bắt đầu ồn ào lên. Lần này, cơ hồ đem hỏa lực tất cả đều đánh trúng tại Trình Thanh cùng Đường Yến trên thân. Hai người bọn họ có ý tứ gì? Rõ ràng trị không hết, giả vờ giả vịt làm gì? Chẳng lẽ bọn họ quả thật là tại vu hãm châm cứu đại sư? Nói cái gì người ta châm cứu cách chữa tất cả đều là trộm hắn? Vậy tại sao châm cứu đại sư hội đồ vật hắn lại sẽ không? Châm cứu đại sư có thể trị hết bệnh hắn lại không thể. Hai cái này vô sỉ tên lừa đảo, ta vừa mới vậy mà kém chút tin tưởng bọn họ, còn đối Minh Nhân Đường cùng Châm Cứu đại sư bất kính. Thật là đáng chết a, ta liền nói, giống Châm Cứu đại sư như thế anh tuấn tiêu sái người, làm sao có thể làm ra loại kia cướp gà trộm chó chuyện xấu xa. Hướng gió chuyển biến rất nhanh, nhân tâm đều là rất hiện thực, người nào không thể đứng ở đạo lý, bọn họ liền mắng người nào, vào chỗ chết mắng, rất rõ ràng, hiện tại là Đường Yến cùng Trình Thanh rơi vào hạ phong. Lâm Thành Phi nhìn lấy lão Vương nhi tử, nhẹ nhàng nói ra, tuy nhiên Trình thầy thuốc cách làm có chút vô sỉ. Hắn cách làm cũng không thể để lão Vương tiên sinh giành lấy cuộc sống mới. Bất quá, Thiêu Sơn Hỏa ta là thật biết, cũng không phải là cái gì cải tiến bản. Nếu như ngươi nguyện ý tin tưởng ta, ta có thể thử một chút. Lão Vương nhi tử ánh mắt đột nhiên sáng lên. Ngài có thể trị hết cha ta sao? Lâm Thành Phi hàm xúc gật đầu, cũng không có đem lời nói mười phần. Hẳn là có nắm chắc. Lão Vương trong mắt lần nữa tỏa ra dị sắc. Thử, để cho ta thử một chút. Thầy thuốc nhỏ, làm phiền ngươi, nếu để cho ta như thế một mực như thế còn sống, còn không bằng trực tiếp giết ta. Lão Vương nhi tử gặp cha mình ý chí kiên quyết như thế, mà lại chung quy là có một tia hy vọng, do dự một chút về sau thì hung hăng gật đầu. Vậy liền phiền phức ngài. Lâm Thành Phi mỉm cười, cũng không nói thêm cái gì, cầm lấy vừa mới Trình Thanh để xuống bộ kia châm, lấy ra mấy cây ngân châm, sau đó đâm vào lão Vương trên thân, động tác không so Trình Thanh chậm nửa phần, thậm chí càng nhanh, mà lại đồng dạng tinh chuẩn vô cùng. Cái này thi châm thủ pháp nhìn người hoa mắt, chỉ là qua một lát, lão Vương trên thân liền đâm trọn vẹn 25 cây kim. Lâm Thành Phi mỉm cười, quay người hướng về phía một đám người nói ra, mọi người nhìn kỹ, đợi lát nữa, lão Vương tiên sinh liền sẽ toàn thân đỏ bừng. Đây mới thực là Thiêu Sơn Hỏa, không dùng hắn tận lực đi xách. Tất cả mọi người ánh mắt đã qua gắt gao đặt ở lão Vương trên thân, bọn họ muốn tận mắt thấy mới có thể tin tưởng Lâm Thành Phi lời nói. Hiện trường nhất thời yên tĩnh im ắng, tất cả mọi người vô cùng khẩn trương, ánh mắt đều nhìn lão Vương, chỉ có Lâm Thành Phi một người hơi có vẻ nhàm chán, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn lên trời trần nhà, thỉnh thoảng cúi đầu nhìn chính mình dây giày thắt có phải hay không chỉnh tề. Thật sự là nhàn nhã không sợ a. Quả nhiên đại khái 3 phút bộ dáng, một đám người sắc mặt rốt cục biến. Mau nhìn, lão vương mặt bắt đầu biến. Đỏ a, chân hồng a, hắn tay cũng là như vậy. Thật tốt, giống từng bị lửa thiêu một dạng. Thiêu Sơn Hỏa, tên như ý nghĩa, đây mới thực sự là Thiêu Sơn Hỏa a. Cái kia lão Vương có chút khó chịu, thì liền hô hấp bên trong tựa hồ cũng mang theo từng tia hỏa khí. Lại mấy phút nữa, hắn mồ hôi rơi như mưa, mồ hôi không khô rơi vào trên người. Trong chớp mắt, thì quần áo thì hoàn toàn ướt đẫm. Lâm Thành Phi quay đầu nhìn về phía Trình Thanh cùng Đường Yến. Hai vị lão tiên sinh, ta cái này Thiêu Sơn Hỏa, so với các ngươi vừa mới dùng đến cải tiến bản, như thế nào? Trình Thanh cùng Đường Yến vẻn vẹn ngậm miệng, một câu đều nói không nên lời. Tiểu tử này, khinh người quá đáng, rõ ràng đã nắm chắc thắng lợi trong tay, hết lần này tới lần khác còn muốn thân thủ lại tại trên mặt bọn họ đánh một bàn tay. Lâm Thành Phi không chờ bọn hắn trả lời, xoay người, đã bắt đầu vì lão Vương rút. Mất một lúc, ngân châm tất cả đều một lần nữa rơi vào ngân châm mang bên trong. Tốt, Lâm Thành Phi đối với lão Vương vừa cười vừa nói, lão Vương tiên sinh, hiện tại lại đứng lên đi một chút. Lão Vương nhi tử vội vàng chuẩn đi tới tay nâng, Lâm Thành Phi lại là một thanh đem hắn tay đập tới một bên, từ tốn nói, không cần vịn, để chính hắn đứng. Lão Vương Nhi tử thần sắc trì trệ, bất quá nhìn lấy Lâm Thành Phi cái kia chắc chắn bộ dáng, cuối cùng vẫn chậm rãi gật đầu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.